Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Hòa đã thông báo cho Kỳ Hàm xong, không trở về Gia Định ngay, mà nhanh chóng ra roi thúc ngựa quay lại núi Sùng Minh. May mắn là đường đi mà Thiên Mạch nói khá dễ nhớ và dễ tìm. May mắn là ngựa trắng của Xuân Lệ rất phối hợp với nàng. Cũng may là M-O-N-G của nàng vẫn có thể chịu đựng được. Tóm lại, mọi việc hôm nay, những gì trải qua, đều không liên quan gì đến quân chúa cao cao tại thượng ngày trước. Trên đường đi, nàng ta cảm ngộ ra rất nhiều điều. Quá khứ như những cảnh vật bay qua bên cạnh, lần lượt hiện lên trước mắt. Từ ngày đầu gặp Thiên Mạch nghe Tiểu Dương Đào không thể kiềm chế mà khen ngợi. Đến trước cửa Kỳ phủ vì hiểu lầm mà nói năng không chọn lựa. Từ tâm trạng không vui khi biết hắn ta cùng cô nương Từ gia đi chợ đêm. Đến việc tận mắt nhìn thấy hắn ta vì cứu mình mà bị thương. Nàng ta hít một hơi thật sâu. Đột nhiên cảm thấy cơ thể có sức lực hơn. Hiện giờ mặt trời đã gần lặn. Tính toán thời gian, núi Sùng Minh cũng gần trong gang tấc, sắp gặp được cái tên ngốc đó rồi. Không biết hắn ta đã bị thương thế nào, và cái tên ngốc đó hiện tại vẫn đang nằm trên giường chịu đựng sự răn dạy của sư phụ. Mạch Mạch, con nói kiểu nam nhân hoàn hảo như đại sư ca của con. Phải là kiểu nữ tử nào mới xứng với hắn nhỉ? Vĩnh Thái vỗ đùi chìm vào những tưởng tượng vô tận. Mỗi bước mỗi xa, Thiên Mạch tức giận đến mức muốn nghiến răng, khổ sở không thể lật người lại quay lưng với lão già này. Chỉ đành tức giận đáp, nếu đã hoàn hảo như vậy, người bình thường chắc chắn không xứng với huynh ấy. Sư phụ đi lên trời tìm cho huynh ấy một tiên nữ đi. Chắc chắn tiên nữ cũng không đủ tư cách, ai bảo đại đồ đệ của sư phụ hoàn hảo quá chứ? Làm sao đây? Thật đau đầu, Vĩnh Thái chừng hắn ta một cái. Con là đang ghen tị trắng trợn đấy. Bởi vì ngoại hình của con không bằng hắn về, nên trong lòng không thoải mái. Thực ra ta hiểu ý con. Con đang nguyền rủa đại sư ca của con suốt đời độc thân. Đừng nghĩ ta không nghe ra. Ai cũng có tâm mắt hơn con một bậc. Thiên Mạch mặt mày nhăn nhó. Suýt khóc, sư phụ, ngài làm ơn đi. Sư phụ xúc phạm con thì coi như xong. Con không so đo với ngài. Cầu xin ngài cho con yên tĩnh một chút. Con là người bị thương, cần nghỉ ngơi. Cho dù con không cần nghỉ ngơi, chẳng lẽ ngài không nên lo lắng cho sư muội sao? Muội ấy hiện giờ đang ở trong chốn đầm rồng hang hổ, chưa biết sống xê hát ế tê ra sao. Vĩnh Thái nghiêm túc nói, không phải ta đã nói rồi sao? Hiện tại con bé không cần chúng ta lo lắng. Trong đầu con đang nghĩ gì vậy? Ta đã nói không bao lâu nữa. Có lẽ sư ca con đã đi đón con bé rồi. Con bé có thể không trở về. Còn ta đã lâu không gặp con. Rất nhớ con. Không nỡ để con ngủ. Nên mới cố tình không đi. Con là cái đứa không có lương tâm. Không biết ai mới là người không có lương tâm, hay là giả vờ ngủ vậy? Đừng giả vờ nữa, lông mi con vẫn đang động. Sư phụ, con thật sự muốn ngủ. Ngủ đi, nhưng ngài cứ nói mãi. Ta nói của ta, con ngủ của con, không làm phiền nhau. Thôi, con không ngủ nữa, thế thì tốt, nghe sư phụ nói đi. Những ngày qua ta rất nhớ các con, nói cho ta nghe. Ra ngoài đã thấy những gì? Một lời khó nói hết. Lại dùng thành ngữ. Vi sư khá tò mò. Rốt cuộc là cô nương như thế nào mới thích con? Con kể cho ta nghe về tiểu cô nương của con đi. Nghe nói người rất xinh đẹp. Các con cũng cùng tuổi. Hơn nữa quan trọng nhất, nàng ta còn không chê đầu óc con ngu ngốc nữa. Thôi, nếu ta không được lòng người, ta sẽ tự giác rút lui. Vĩnh Thái nói xong đứng dậy, đắp chăn cho hắn ta, rồi quay người đi ra cửa. Ông cũng biết đệ tử cần nghỉ ngơi, chỉ là sợ hắn ta đau nên mới cố gắng nói chuyện để phân tán sự chú ý của hắn ta. Không ngờ đứa ngốc này lại kiên nhẫn, ngay cả lúc này cũng chỉ nhớ đến sư muội. Nhà đầu Xuân Lệ kia vừa không may mắn, lại cũng may mắn, thôi thì, duyên phận đều do trời định, con đường phải đi, vẫn phải xem nàng tự mình. Vĩnh Thái vừa ra khỏi cửa, liền thấy hai người Hân Hòa và Dương Đào đang đi tới. Hân Hòa và Dương Đào mệt mỏi, trên mặt đều hiện rõ vẻ mệt mỏi, còn Dương Đào thì hết sức giúp đỡ chủ tử. Hân Hòa vừa thấy Vĩnh Thái, liền nhanh chóng bước đến cúi người chào. Hân Hòa gặp qua tam thúc, Vĩnh Thái đưa tay đỡ nàng ta dậy, cười nói, nhiều năm không gặp, cháu càng ngày càng xinh đẹp. Khi ta rời khỏi hoàng thành, cháu còn là một tiểu nha đầu lùn tịt. Lúc đó cháu luôn đi theo sau lưng ca ca, mọi người đều gọi cháu là cái đuôi. Ha ha ha, Dương Đào không nhịn được cười thành tiếng. Hân Hòa liếc nhìn nàng ta một cái, rồi mỉm cười nhìn Vĩnh Thái. Tam thúc không thay đổi gì, mỗi lần gặp cháu đều phải châm chọc, lần này trở về cũng lại bị người mắng, là cháu làm cho đồ đệ quý giá của người bị thương. Hắn giờ, thế nào rồi? Vĩnh Thái phẩy tay, cái gì mà bị thương nặng, có nghiêm trọng đến vậy đâu, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi. Cháu yên tâm đi, hắn giờ đang nằm đó mà ngẩn người, chắc là lo lắng cho cháu đó, nhanh đi cho hắn yên tâm đi. Ông là người như thế nào? Ánh mắt của tiểu cô nương viết rõ ràng mọi thứ. Xem ra đồ đệ ngốc nghếch này xuống núi còn gặp được vận đào hoa nữa. Hân Hòa dù sao cũng là một cô nương, bị trưởng bối nói như vậy, trên mặt cũng không khỏi ngượng ngùng, liền không nhìn thẳng vào ông, chỉ cười nói, vậy cháu đi thăm hắn trước, lát nữa sẽ quay lại ôn chuyện với tam thúc. Vĩnh Thái nhìn chất nữ vội vàng bước vào phòng của đồ đệ, trong lòng rất vui mừng. Thiên mạch này đúng là có phúc khí, xuống núi một chuyến đã được quận chúa để mắt tới, mà nhìn dáng vẻ này, có vẻ là cô nương chủ động đây, cái đầu cứng này của hắn ta chắc chắn toàn tâm toàn ý vào nàng tiểu thư Tạ gia rồi. Xem ra những ngày trên núi sẽ thú vị hơn, không còn buồn chán nữa. Chẳng bao lâu sau, bồ câu đưa tin bay về, đậu phạch phạch trên vai Vĩnh Thái. Ông rút cuộn giấy từ chân bồ câu ra, mở ra xem xong thì cười. Quả nhiên mọi thứ đúng như ông dự đoán. Cách chương.